Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đức Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Huy xin nhắc lại một chút xíu về lịch của chúng ta. Thì như suốt mấy tháng vừa qua thì Huy có xin phép mọi người là lịch chúng ta sẽ nghỉ một ngày thứ hai, có nghĩa là ngày thứ hai sẽ không phát triển trên cả hai kênh. Tại vì thấy có nhiều quý thính giả chưa có biết và ngày thứ hai vẫn lên tìm nghe truyện, cho nên Huy xin thông báo lại một chút. Sau khi nghỉ ngày tối hôm qua thì tối hôm nay chúng ta sẽ bước đến một truyện ngắn của Nguyễn Nam VOZ. Thì lần trước bạn ấy có gửi đến cho chúng ta tác phẩm Ký sự ma vùng cao. Huy thu tác phẩm đó và Huy cũng cảm thấy rất là ấn tượng với cái cách diễn tả về đời sống của những người xung phong lên vùng cao để mà đem đến con chữ cho bà con vùng cao. Ngày hôm nay cũng vẫn là một câu chuyện diễn ra nơi bản làng vùng cao, nhưng mà là một câu chuyện khác của Nguyễn Nam, chuyện chàng thương buôn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Người đàn ông ấy thật là một tay cừ khôi, là một tráng sĩ thuở thiếu thời đã xông pha sương gió cùng với những bản làng vùng cao, sống chung với người Thổ, người Mường, người Máng như một gia đình. Anh ta là Hoàng Quang. Quang nguyên là người buôn những thức nấm hương, hồi quế, mật ong, thảo quả từ mạng Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái đem về xuôi để bán. Khi ấy con gái Thổ vẫn còn ngây ngô chân chất và đẹp trong trẻo lắm. Quang với thân hình tráng kiện, không ngại xông pha trong gió sương. Bao năm đã tôi luyện lên một thân thể rắn chắc khỏe mạnh, một con người thật cứng cỏi lì lợm và ưa mạo hiểm. Một lần Quang cùng với bọn người Kinh chuẩn bị cho chuyến đi buôn tới bản Lau, một bản của người Máng nằm trong một thung lũng, nơi mà hoa anh túc với rau cải mèo nhuộm xanh ngát một nương ngô. Người Máng cũng hút thuốc phiện nhiều. Thứ tiên nữ phù dung ấy hủy hoại bao thế hệ con người chúng ta cho đến tận ngày nay. Con gái của bạn ấy có một nước da trắng, một cặp má hồng, một đôi mắt hơi hiêm hiếp nhu mì và nụ cười khá ngây ngô. Họ mặc một bộ đồ thêu màu đen, quấn một dải tua rua xanh đỏ quanh thắt lưng, đến bạc lấp lánh. Đầu đội một tấm khăn dệt bằng vải lanh màu trắng. Các cô gái trông thật rực rỡ, tô điểm vào cái xanh xanh của núi rừng, bạc ngàn cỏ cây, hoa lá và thuốc phiện, làm nên một bức tranh màu sắc đa dạng, tuyệt đẹp của tạo hóa tự nhiên. Quang và các bạn đã đi được 2 ngày đường, băng qua hàng chục cây số đường rừng, với vực thẳm suối dữ, để vào được một cái thung lũng. Họ nghỉ chân tại nhà của một người đàn bà có khuôn mặt khắc khổ, nước da xỉn một màu xám ngắt, đôi mắt hơi xích lên, cùng với cặp lưỡng quyền nhô cao, làm tướng người đàn bà ấy trông thật dữ dằn. Trong mắt người này trắng giả, cái đầu trọc lóc lơ phơ tóc, và cũng quấn một cái khăn đội đầu, làm cho Quang liên tưởng đến những sự kỳ dị mà người Máng xưa nay vẫn làm. Họ được xem là một trong những dân tộc bí ẩn nhất, một dân tộc phù thủy, với những thứ bùa, những thứ thuốc cứu người và giết người cũng có. Họ thường bỏ bản lên những vách núi cao, dựng lán làm chòi, rồi làm nương đốt rẫy, và sống rất tách biệt với các tộc người khác, cho đến độ tháng 10 hàng năm mới trở về. Nên khi ấy Quang lên buôn thì trời đã lạnh lắm rồi. Thời tiết trời tháng 11-12 rét như con dao sắc cắt vào da thịt buốt giá. Nếu không khỏe mạnh hay không kinh nghiệm đi rừng thì lên đến miền Sơn Cước, rừng thiên nước độc này, sớm muộn cũng gửi lại đây một nắm mộ hoang, một nắm xương tàn, chứ không sao mà trở về được nữa. Quang tuy là người học võ, là kẻ lì lợm gan dạ, nhưng cũng đọc nhiều sách, thuộc nhiều thơ, mang trong mình một ý chí có người đàn ông mạnh mẽ và một tâm hồn của nhà thi sĩ, với những mộng văn chương thơ phú đầy lãng mạn của tuổi trẻ thích xông pha. Ngày xưa quan học võ có một ông thầy bán thuốc giấu ở trong làng. Nghe đầu ông thầy từng theo cụ Đề Thám đánh Pháp, là võ tướng huấn luyện quân sĩ. Sau này khởi nghĩa Yên Thế thất bại, cụ lưu lạc mỗi người một nơi, phải lánh về làng của quan mai danh ẩn tích, sống đời thôn giả mà từ biệt những binh đao, cho yên thân một đời ẩn dật. Không muốn món võ nghệ cả đời luyện tập bị thất truyền, nên ông đã nhận quan cùng với bốn người khác làm đệ tử, truyền lại cho hết tinh hoa võ học. Nhưng phong lưu lãng tử nhất chính là bài võ sáo Yên Thế mà ông vẫn rất tâm đắc. Người đàn bà kia cho quan và mấy người kinh nghỉ lại tại một cái láng con, có đủ các thức củi lửa. Ba bức vách vẫn còn xanh một màu phên nứa mới. Ở đây chỉ việc mang gạo ra thổi cơm hay nấu nước, hoặc mưa gió thì chui vào láng mà trú ẩn. Xung quanh được rào chắn khá kỹ để phòng thú hoang, thú dữ và đặc biệt là cọp. Thổ ấy cọp còn nhiều lắm, từng đàn từng lũ, vẫn hay ra vồ dê bò lợn của dân bản là thường. Hay có người gánh củi xấu số nào bị hổ vồ cũng có. Quan lên đúng vào dịp hát hội, khi mùa màng đã xong, thóc đã lên cót. Người dân trong bản xung quanh mở hội hát to lắm, linh đình chè rượu, bài tỉ khúc. Bọn người kinh đi theo cùng quan, theo các cô em gái thổ, gái mường đi xem hội hát ở các bản xa đã non hai hôm. Quan có phần vì không thích chỗ hát sướng náo nhiệt hay trò bắt nhân tình, nhân ngãi chơi bời trăng gió. Quan tuyệt nhiên là một người rất có giáo dục, không dễ sa vào vòng tình ái của những cô gái lãng lơ, mời mọc những cuộc tình chớp nhoáng mây mưa, rồi tắm trăng phơi gió trong những cánh rừng hay những tảng đá bên bờ suối. Những điều phóng túng ấy tuyệt nhiên là quan không có. Tối ấy khi quan còn đương một mình nằm trong láng, bếp lửa đã tắt ngấm từ bao giờ. Căn láng bao phủ một màu đen đặc của khoảng không, và cái lạnh lạnh của một đêm sương làm cho người ta lười chui ra ngoài để làm bất cứ điều gì khác ngoài ngủ. Tiếng bước chân dẫm lên lá khô nghe rón rén đi quanh láng, rồi có tiếng thì thầm gì đó sau bức vách. Chúng đã đi chơi hết chưa? Hết rồi. Có bao nhiêu đứa? Năm thôi. Lợn béo hay gầy? Béo. Quan nhổm dậy, áp tai vào vách nghe ngóng câu chuyện của hai người kia. Từ khe hở của tấm phên trong ra ngoài, dưới ánh sáng đủ soi rõ mặt người, bóng của hai người đàn bà, một già một trẻ, đang đưa cho nhau một cái gùi, bên trên đậy một lớp lá cây, không biết là cái gì. Quan nhận ra một trong số họ là người đàn bà chủ nhà, và bộ trang phục của người trẻ kia cũng là một người Mán. Họ nói với nhau bằng thứ tiếng địa phương, quan mai sau cũng hiểu được đại ý. Là mẻ này gấp, để có khách người Tàu sẽ lấy vào tháng sau. Được rồi, được rồi. Chờ bọn khách buôn này đi rồi sẽ làm ngay. Quan đã có bụng nghi ngờ. Chắc bọn này tưởng quan đã đi với đám bạn của mình, nên không đề phòng và để quan nghe được. Anh chờ cho hai người đàn bà kia chia tay mỗi người một hướng, thì nhẹ nhàng kéo tấm vách ngoài cửa, lẻn ra. Đi theo người đàn bà chủ nhà, có cái dáng khơm khơm của người cả đời phải gánh củi vác nặng. Người đàn bà đem cái gùi trên lưng vào sau nhà, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Quan thoăn thoắt đi theo, nấp sau cái hàng rào, sau đó nhẹ nhàng chui qua một cái lỗ hổng trong vườn, nằm ẩn mình nơi một bụi cây to. Chỉ thấy người đàn bà đặt cái gùi xuống dưới đất, cầm trên tay một con dao to có cán dài. Bà ta chẹp chẹp miệng, đi vào trong nhà đóng cửa. Một lúc sau tiếng mài dao vang lên, nghe sởn gai ốc. Quan lúc này mới đánh liều, chui ra ngoài, xem bên trong cái gùi đặt ở ngoài sân đó có thứ gì, rồi nhẹ nhàng cúi người bò đến bên cửa dòm vào trong. Ánh đèn leo lét hắt vào mặt người đàn bà nôm thật ghê sợ. Trong mắt trắng, cái đầu trọc toát lên vẻ gì đó ma quái, như một loài yêu tinh hay thứ ma cà rồng vẫn được nghe kể lâu nay. Người đàn bà vẫn mài dao, tiếng kêu vang lên sắc lạnh, như đang muốn bảo với quan rằng khôn hồn thì biến đi, không việc gì đến mình cả. Nhưng quan lại là người xưa nay thích lo chuyện bao đồng, ương ngạnh và ít khi khuất phục trước một ai. Anh lẻn đến bên cái gùi, từ từ nhấc đám lá cây ấy ra ngoài. Khi đám lá được nhấc ra hết, để lộ ra trong gùi là một bàn chân của một đứa bé con tầm 1 tuổi, quấn trong tấm vải. Đứa bé vẫn đang ngủ say. Quang để tay lên mũi, thấy nó vẫn còn thở đều đều. Có lẽ đứa bé đã bị đánh thuốc mê, cho nên mới ngủ mê mệt như thế. Quang nhẹ nhàng bế đứa bé lên, buộc điệu nó ở trước ngực, rồi đặt các thứ cành cây ấy vào chỗ cũ. Từ từ lửa bước định lui lại chỗ hàng rào để tìm kế chui ra ngoài. Tiếng mài dao đã ngưng hẳn, tiếng bước chân của người đàn bà từ trong nhà đi ra làm cho Quang cuốn lên, không biết chạy đi đâu để trốn. Trên tay đang bận ôm đứa bé, không đem theo khí giới trong người nữa. Đang lúc hoảng loạn, Quang thấy gần đó có một dãy đựng những cái chum vải có thể nấu mình được. Liền nhảy tót vào trong đám chum vải ấy mà trốn. Quang đoán đây là vải đựng nước mưa của người đàn bà. Anh nấp xong xuôi thì thấy người đàn bà mở cửa bước ra. Trên tay mụ cầm một con dao dạng bổ củi đã được mài sắc. Ánh dao lóe lên, phản chiếu những ánh trăng, làm cho Quang có phần hơi hoảng. Bộ già đến bên cái gùi, hất đám lá cây ra thì như giật mình. Bà ta tức giận, nhảy cẩn lên như con đĩa phải vôi, lầm lầm con dao trong tay, mồm chửi rủa một tràng tiếng địa phương. Vì đứa bé không có ở trong gùi nữa, mụ già ấy toan thoát tìm mọi ngóc ngách xem đứa bé có tỉnh dậy và bò đi đâu hay không. Rồi mụ như hiểu ra, đứa bé mới 1 tuổi, dẫu có bò đi đâu thì nó cũng không thể thông minh đến mức biết đậy lá cây lại để lừa mụ được. Đích thị là có kẻ nào đã lẻn vào đây. Quang trốn trong đám chum vải cách mụ chỉ chừng vài bước chân, thở cũng không dám thở mạnh, trống ngực đập lên liên hồi. Quang chỉ sợ nếu mà đứa bé tỉnh dậy lại khóc nấc lên thì Quang và nó đến thời nguy mất. May sao đứa bé vẫn ngủ yên. Người đàn bà tìm khắp trong vườn, đoán rằng bọn người trong láng đã phát hiện mà cứu lấy đứa bé. Mụ liền xách cây dao chạy ra ngoài, toan đi tìm lũ người kia đòi lại đứa trẻ. Mụ chạy vào trong nhà để đi ra đằng cửa trước. Lúc này ở trong sân, Quang cũng nhảy ra, thừa dịp mà bỏ chạy đi. Không biết vì hoảng quá hay luống cuống như thế nào, Quang đá vào một cái chum, suýt nữa ngã ra đất. Cái chum thì đổ xuống đánh xoảng một tiếng. Một thứ nước vàng chảy ra từ trong chum, một mùi hôi tanh tổm lợm bốc lên. Thứ mùi kinh khủng như mùi xác cá lâu ngày. Và trời đất ơi, một bàn tay trẻ con từ cái chum vỡ lội ra, chồi bọ đã bầu nhung nhúc. Bộ già ấy làm mắm bằng thịt trẻ con. Quang chỉ thiếu chút nữa là lăn ra mà nôn mửa. Tiếng cái chum vỡ đã đánh động người đàn bà. Bụ ta chạy lại vào sân. Quang thì đang cố lách mình chui ra ngoài bằng cái lỗ trên hàng rào. Thấy người đàn bà chạy vào thì cuốn quá, càng cố lách mình để thoát ra. Cố được một nửa thì ống quần mắc phải một cành cây, làm cho Quang giật mãi không chui ra được. Người đàn bà hình như đã thấy Quang. Mụ cầm con dao to bản chạy lại, toàn chém cho anh một nhát. Cái quần vẫn mắc ở cành cây, Bộ già đang đến gần, trên tay lại còn đang ẵm đứa bé con. Làm quan kinh hoàng hoảng vía, nghĩ phen này chết chắc rồi. Thế cho nên càng cố hết sức dằn cái quần để chui ra ngoài. Xoạt một tiếng, cái lai quần bị dứt ra, rách toạc đi một đoạn, ngay khi lưỡi dao vừa kịp chém xuống. Quan đẩy cả thân người chui tọt ra ngoài, rồi cứ thế bế đứa bé mà chạy đi. Một chân bị cành cây đâm vào, vẫn đang rỉ máu, làm cho quan tập tỉnh. Người đàn bà kia xem chừng còn khỏe lắm, cặp mắt cú vò, đôi chân thoăn thoắt, trên tay vẫn không rời con dao. Bà ta chưa từ bỏ việc đuổi theo quan. Quan chân đã bị thương, cứ vậy nhắm hướng cây cầu bắc qua khe núi, sâu sang bên kia thác Benslau mà chạy đi. Không kịp trở lại láng để lấy dao rửa khí giới mà thủ thân, quan chạy leo theo lối tắt. Máu ở chân rỉ ra trơn tuột, làm đầu thấy đã hơi choáng váng vì mất máu. Người đàn bà vẫn đuổi theo phía sau. Mụ leo núi chắc đã thạo lắm, chỉ có ánh trăng soi, nhưng chưa thấy mụ vấp ngã lần nào. Quan phần vì bị thương, phần vì chưa thuộc đường quen lối, tay lại bế theo đứa nhỏ, làm cho anh trượt chân mấy lần, khiến cho tốc độ của người trai trẻ lại thua một mụ già đã ngoài 50. Chạy đã khá xa, đến bên cây cầu treo chênh vênh giữa vực, Quang phải cẩn thận lắm mới mon men đi lại được giữa cầu. Đầu cầu bên này, người đàn bà đã đuổi tới nơi. Mụ đi lại đã quen, nên chỉ thoáng cái đã đến gần chỗ Quang. Quang vì chưa quen, lại không có dây thừng, nên sang cầu có phần khó khăn lắm. Gió thổi làm cho cây cầu rung lắc, tiếng dây thừng và ván gỗ kêu lên răng rắc như sắp đứt. Người đàn bà thông thả đi lại phía Quang, toàn chém anh. Quang đã lùi lại thủ thế để tránh né. Mụ già vung mạnh cây dao ra phía sau, dùng hết sức mà bổ xuống đầu Quang. Nếu không có một thân thể khỏe mạnh, thao luyện võ nghệ đã lâu, chắc chắn là Quang đã bỏ mạng với cú chém chí mạng từ mụ già đó. Quang cúi thấp người, ôm chặt đứa bé, lộn một vòng dưới mặt cầu, nhẹ nhàng tránh được nhát chém. Còn người đàn bà như dùng quá lực, lại chém hụt, khiến cho người bà ta chới với cắm về phía trước. Đúng lúc cây cầu hứng một đợt gió thật to, thân cầu lắc lư, làm cho cái thế của bà đã chới với lại càng thêm mất thăng bằng. Mụ lao cả thân người xuống dưới vực sâu. Quang nhổm dậy, bám chặt vào thành cầu. Chỉ thấy cái thay người đàn bà và tiếng hét thất thanh dần chìm sâu vào bóng đen bên dưới, sau đó biến mất trong vực thẳm giữa đại ngàn gió trăng. Quang thấy người ấy bị rơi xuống dưới, thì bế đứa bé về lại láng ngủ. Đợi mãi, bọn người đi cùng với Quang vẫn chưa thấy về, mà chỉ sợ có ai phát giác ra việc Quang nhảy vào trong nhà cướp đứa bé đi thì nguy đến tính mạng. Nên Quang nán lại một chút, xem bọn con buôn có về hay không. May sao thì lúc ấy họ đều trở về cả. Mỗi người đều mang theo một cô em người thổ, môi đỏ như màu mận chín, da trắng như trứng gà. Mấy cô em đều nhoẻn miệng cười, liếc mắt đưa tình với Quang. Quang đặt đứa bé vào trong gùi, nó vẫn đang ngủ say. Mấy người đi buôn không ai biết cả, chỉ thấy Quang giục họ rời láng cho sớm, vì ở đây có tin vài hôm nữa sẽ có phỉ. Quang đã mấy phen gặp phỉ rồi. Chúng nó có súng kiếp và là một bọn những thằng đầu trâu mặt ngựa, chặn Quang ở trên dốc. Chúng nó trấn lột đến cả đôi giày, bao vốn liếng đem đi có phen đã mất trắng. Thời buổi loạn lạc, phỉ hoành hành trên những miền rẻo cao, cướp bóc còn ráng mở người để thị uy, làm cho bọn người như Quang vô cùng ngao ngán. Nghe đến phỉ, cả đoàn ai nấy đều bo bo nhặt lấy quần áo. Vài cô em người thổ đẹp đẽ trắng mơn mẩn ra ý giận dỗi không cho các bạn của Quang đi. Có một số anh quyến luyến đang vương chút tình á gió trăng, chẳng muốn trời. cho nên Quang và hai người khác cùng nhau đi cả. Chỉ sợ họ thù oán mà bỏ bùa cho điên dở. Đã có những kẻ phụ tình về đến nhà phải đi 7 bước, lùi 6 bước, hay vụt đầu vào hố phân mà ăn, cũng chỉ vì phụ bạc các cô em có bố làm phù thủy. Đứa bé nằm ngoan trong cái gùi lót dưới một lớp chăn mềm. Trời tờ mờ sáng, sương giăng trên núi hiện ra những khe vực đá sâu. Phải đi hơn 10 cây số đường nữa mới tới được Vàng Pheo. Quang bảo hai người kia cứ tải gạo và đồ lên mạng xứ Thái. Còn Quang muốn trẻ vào nhà có một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Vừa kịp lúc đến một khúc đường quanh co, Quang bế đứa nhỏ ra ngoài, điệu nó trên lưng, rồi thông thả cho ngựa ăn cỏ. Vừa thông dong ngắm nhìn núi rừng, đếm vài nếp nhà sàn, thằng nhỏ thức giấc nhưng không đòi ăn. Nó bụ bẫm và xinh xắn, trên chân còn đeo theo một cái lắc bằng bạc, thi thoảng lại cười ngây ngô. Quang chấm cho nó một ít nước đường vào môi. Thằng bé cười rồi liếm môi quèn quẹt, xem ý chừng cô cậu cũng đã muốn ăn. Đi đến một đoạn có hai lối rẽ, một trái một phải, Quang đinh ninh rằng đi bên tay trái mới đúng đường, liền thúc ngựa chạy băng qua mạn trái. Trời sắp tối rồi, Quang phải tìm một chỗ nghỉ chân, vì nhỡ đâu quanh đây có hổ. Trời đã sầm sẫm, cảnh núi non trừng thẳm trước mặt làm cho Quang thấy cái cô quạnh của mình giữa một chốn không người. Sương mù làm cho tầm nhìn chỉ còn trong năm sải bước chân mới trông thấy rõ. Quang lo lắng và hốt hoảng trong lòng vì biết mình đã đi lạc. Từ đằng xa, trong lớp sương mù mờ mịt ấy, có bóng dáng một người con gái đang gánh hai cái sọt trên vai. Cô ấy tiến lại gần, cất giọng hỏi: "Ai mà lại cưỡi ngựa vào rừng thế kia?" "À cô ơi, cho tôi hỏi hướng đến nhà Vàng Pheo còn sai không ạ?" "Ông hỏi ai trong nhà ấy?" "Tôi hỏi nhà ông Đào Minh Công." "Không, nhà ông Đào Minh Công á không phải rẻ đây. Đường này vì bản xâm, không phải Vàng Pheo." "Vậy bây giờ có trở lại được hay không cô?" "Không đâu, bây giờ sương xuống rồi, không đi được nữa đâu." Quang có hơi bất an trong lòng, chưa biết tính sao, bèn đánh liều hỏi cô gái thổ: "Vậy nhà cô có gần đây hay không? Cho tôi xin ở nhờ một đêm. Trời tối quá mà tôi lại không biết đường." "Vâng, mời anh về nhà em. Nhà em cũng gần đây thôi, băng qua suối là đến nhà em ngay." "Vậy nếu không ngại cô lên ngựa đi, cho ta cùng về cho đỡ mỏi chân." Quang nhảy xuống ngựa, đỡ hộ cô hai cái sọt. Cô gái có một nước da trắng, cặp mắt đen lấy, mái tóc dày, khuôn mặt hơi tròn, đẹp một cách trong trẻo. Vẻ đẹp của cô em gái thổ ấy làm cho Quang thấy trong lòng vơi hẳn đi nỗi sợ và có một chút phấn chấn. Đứa bé con Quang điệu trên lưng nó đã ngủ say. Quang đỡ nó xuống, đưa cho cô gái và nói: "Đón lấy nó hộ tôi, nó ngủ rồi, con trai nuôi của tôi đó." Cô ngoan ngoãn ẵm đứa bé trên tay, rồi Quang đỡ cô lên ngựa, buộc hai cái sọt ra sau. Sau đó anh cùng leo lên một cách tự nhiên. Cô gái thổ chất phát lạ lùng. Cô em ngồi đằng trước, Quang đưa hai tay qua eo của cô, nắm lấy dây cương. Ngực Quang sát vào lưng cô gái. Cô gái vẫn không có vẻ gì là ngại, còn Quang thì có chút gì đó hơi xao xuyến. Quang cho ngựa lội qua suối, trăng trọi bóng xuống mặt nước lấp lánh một vệt dài. Cô gái ngồi phía trước không nói gì. Quang liền hỏi: "Cô em tên là gì?" "Em tên May, nhà em mới gần đây thôi, sắp đến rồi." "Thì mày ở đây chơi?" "Em ở đây với bố mẹ." Giọng cô gái nghe sao thật ngây ngô. Quang nhớ lại gương mặt của cô lúc nãy. Cô gái quả là thật thà, và nét đẹp trong veo như suối nguồn của thác Ba Cô. Đi vào sâu hơn bên trong một bãi cỏ, có con suối chảy bao quanh. Quang thấy con nước đang quay một cái cối giả gạo, nhịp nhàng dơ lên xuống. Nhà cô gái là một cái nhà con, nằm ngay giữa bãi. Quang đỡ cô xuống, rồi từ từ dắt ngựa lại một gốc cây gần đó, buộc cho cẩn thận. Sau đó anh theo chân cô ngồi ở hiên. Cô em đặt hai cái sọt xuống dưới, quay lại nhìn Quang, nhoẻn miệng cười. Một cô gái sống trong căn nhà con giữa rừng, thật là một điều lạ lắm. Trước mắt chị thấy một cảnh bình yên hiếm thấy, không có tạp âm của ngựa xe. Chỉ có tiếng nước chảy, tiếng chim rừng, tiếng cọn nước và một mùi thơm nức của hoa cỏ. Quang nói: "Hoa gì mà thơm vậy cô Mi?" "Hoa rừng đó." "Ở đây có nhiều hoa hay không?" "Cả một rừng phong lan, hoa mẫu đơn nữa. Anh có muốn đi xem hay không? Chờ em nấu cơm ăn á, rồi em dẫn anh đi." Thằng bé con thì được đặt trong nôi. Sau khi ăn một ít sữa ngô, nó lại ngủ khì không quấy khóc. Cô gái thổ thi thoảng lại ẵm nó lên, đung đưa cho nó, như thể nó là đứa em của mình. Cô đặt nồi nước lên bếp lửa, thả vào một ít măng mai, đập một cái trứng cho vào hấp với cơm. Lấy một miếng thịt treo ở trong bếp ra, ngâm trong nước, rồi hái một nắm rau cải mèo ở trong vườn, rửa sạch sẽ. Hôm ấy Quang ăn cơm ở nhà cô gái, bố mẹ cô đã đi làm nương về. Một bữa cơm đơn giản, nhưng Quang ăn liền mấy bát vì quá ngon. Ăn uống xong xuôi, cô gái đặt dưới nền một cái chăn, rồi bảo Quang nằm xuống ngủ. Đến độ canh hai, Quang trở dậy tìm nước uống. Nghe bên nhà có tiếng khung cửa dệt, Quang mới bước đến hỏi mình: "Cô hay còn thức sao?" "Vâng, em còn thức. Em còn phải dệt vải. Sao ông không ngủ tiếp?" "Tôi dậy uống nước và xem hoa. Cô dắt tôi đi nha." "Vâng, vậy chúng ta đi xem hoa." Cô gái dắt tay Quang, kéo lại phía sau căn nhà, đến bên một bờ suối khác. Nơi đây một mùi hoa rừng thơm hăng hắc, phong lan mọc trên đá. Quang lội ra giữa dòng, ngắm cảnh hoa đẹp như tranh vẽ. Một tay kéo cô gái xuống suối cùng, bàn tay của Quang và Mây đã nắm lấy nhau chặt như một đôi tình nhân đã quen nhau từ lâu lắm. Quang nghĩ người ở đây họ vẫn tự nhiên và chất phác như thế, vì cô gái không có vẻ gì là ngại khi nắm lấy tay Quang. "Nước suối đầy ngọt quá." Quang cúi người uống một ngụm nước suối, tưới mát cổ họng đang khô cháy. Cảm nhận vị ngọt ở đầu môi, hay cả vị ngọt của nhan sắc của cô gái thổ. "Vâng, nước suối ngọt lắm. Em vẫn uống luôn luôn." "Cô mày có muốn hái phong lan hay không?" "Anh hái đi. Em chỉ xem thôi chứ không hái." Quang lội lại gần một nhánh phong lan trắng, mọc gần khe đá nhất, đưa tay ra hái. "Tôi tặng cô. Cô mày đẹp như nhánh phong lan này vậy." Hai má cô gái ửng hồng, khuôn mặt hơi cúi xuống, ánh mắt e thẹn nhìn xuống chân. Cô gái thổ không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười. Một lúc sau cô mới nói: "Chúng mình lên bờ đi, nước suối bây giờ lạnh lắm, anh sẽ ớn mất á." Quang kéo cô lên bờ, rồi tiện bài cỏ, ngã lưng xuống, nằm thiêm thiếp nghĩ về người con gái. Cô gái cũng ngồi bên cạnh, hai tay vẫn nắm lấy nhánh phong lan. Hai người khác giới, giữa một cảnh đẹp của thiên nhiên và một đêm trăng sáng. Quang không có những cảm xúc ái ân trai gái, chỉ thấy trong lòng đang yêu. Một thoáng yêu nhẹ nhàng trong khối óc. Cô gái như một người nhân tình bé nhỏ của Quang, vừa mới bước ra từ trong sương. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Quang. "Đi về nhà thôi, em đói rồi. Về nhà em nướng ngô rồi cùng ăn." Quang mở mắt, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái vẫn còn ở đó, đang cúi xuống nhìn Quang với cặp mắt đen lấy sáng như sao đêm. Quang ngoan ngoãn ngồi dậy, dắt tay cô gái trở lại căn nhà nhỏ. Bếp lửa vẫn đang cháy. Cô đưa cho Quang một cái bắp ngô. Mùi ngô nướng thơm phức xông lên mũi. Cái vị ngon và ngọt dẻo, thơm mùi lá ngô. Ăn ngô xong, Quang cuộn mình vào nằm trong cạnh căn bếp. Lửa vẫn cháy nhỏ nhỏ. Cô gái nằm ở bên kia, cũng gần bếp lửa. Quang và cô gái chạm hai ánh mắt nhìn nhau, rồi lửa tắt. Hôm sau Quang thức dậy thì trời đã sáng rồi. Sương đêm đã tan hết. Cô gái gọi Quang nói: "Sương đã tan rồi, anh dậy đi thôi." "Bây giờ tôi muốn ra ngoài đường mòn thì phải đi lối nào?" "Anh cứ ra ngoài đoạn đường hôm qua, đi ngược lại. Bao giờ thấy cái miếu hoang á thì rẽ bên tay phải là ra đến đường mòn." "Cảm ơn cô đã cho tôi ngủ lại. Khi về tôi sẽ ghé lại thăm cô, có được không?" "Vâng, anh đi đi, kẻo muộn mất." Cô gái cười. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là đôi môi ấy, làm cho lòng Quang mong ngóng đi cho nhanh để còn quay về gặp cô. Quang điều lại đứa bé, phóng ngựa phi ra đến lối mòn. Tối qua Quang rẽ nhầm khúc này cho nên mới bị lạc. Không quên ngoái lại vẫy tay chào từ biệt cô gái thổ. Quang ôm đứa bé phi nước đại băng qua mấy con đèo để vào đến Vàng Pheo, đến thăm người bạn đã 6 năm rồi Quang chưa gặp lại. Người ấy là một người học cùng với Quang lúc ở nhà ông thầy đồ Tăng Vĩnh Ký. Tìm mãi mới vào đến được nơi. Hai hàng treo xanh mốc chạy vào trong các tường đá cao. Anh bạn ra đón Quang vào nhà. Hai người lâu ngày không gặp mà bạn đã để hai hàng rau quai nón, nhìn trông già hẳn đi. Thấy Quang ẵm theo đứa nhỏ, anh bạn hỏi như có ý dò: "Anh còn đem cả con đến sao? Sao rồi, chị nhà vẫn mạnh cả chứ? Sao lại đem thằng bé đi cùng đến chúng rừng thiên nước độc làm gì?" "Khẽ chứ, bác hãy vào nhà đi, rồi tôi nói cho mà nghe." Rồi Quang mới kể hết chuyện giải cứu đứa bé con ấy cho anh Minh Công nghe. Anh ra chịu khoái chí, vỗ đùi đen đét: "Ây chà, gớm chưa? Lại còn tới bước đó sao?" Lúc này vợ của anh bạn mới đi vào. Cô khép nép có ý ngại ngùng. Khi nhìn đứa bé con đang nằm nghịch ngợm cái quả cầu bông ở trong tay Quang. Vì vốn cả hai người lấy nhau đã 3 năm mà chưa có con. Chưa có con chắc là trời chưa thương. Hai vợ chồng an ủi với nhau như thế. Quang như đoán được ý bạn, liền bảo cô ngồi xuống ghế rồi thưa: "Tôi biết là nhà bác và chị đây đó, trời bắt hiếm muộn. Thật là đứa bé này tôi cứu được ở cái ổ của một bọn ăn thịt người, cách đây xa lắm. Ngặt nỗi tôi thân trai rời đây mai đó, lại sống ở cảnh hiểm nguy kề sát bên sườn, không sao có thể đem nó theo được, nên mới đành ghé lại đây phó thác cho anh chị làm con nuôi. Người ta nói làm việc phúc đức, trời ắt trả ơn. Tôi xem anh chị cũng là người khá giả, mong nhận một lại này thay cho thằng nhỏ." Quang nói cho quỳ xuống định vái Minh Công thì anh ta liền đỡ dậy mà nói rằng: "Nè, chỗ anh em ta còn nói ơn nghĩa làm gì, chỉ mong bác ở lại ít bữa, tôi còn đương nhờ bác một việc đây nè." Nói rồi bảo vợ ẵm đứa bé con vào trong cho nó ăn. Rồi hai người ra cửa, đi lại bước đến sau nhà. Minh Công chỉ tay vào con lợn nái to lớn kia cho hỏi rằng: "Bác thấy con lợn này như thế nào?" "Thì cũng như các lợn thường, có thấy gì lạ đâu." "Quả có thế, nhưng nhìn kỹ vào miệng nó đi, miệng nó kia kìa." "Cũng chưa thấy gì." Thấy Quang vẫn chưa nhìn ra, Minh Công gắt nhẹ rồi giảng giải: "Anh có thấy hai cái răng nanh kia không? Bộ móng chân của nó nữa kìa. Nhìn kỹ vào sẽ thấy có một vết chấm tròn đỏ ở bên cái chân đó." "Ồ, Như thế thì có làm sao? Đi vào nhà tôi bảo. Tối nay ăn cơm xong, đợi nửa đêm bác sẽ biết thôi. Chờ ăn xong bữa cơm chiều, vợ Minh Công đưa em bé vào trong nhà cho ngủ. Minh Công nhấp một ngụm nước trà, thông thả thắp lên cái đèn bảo đặt ở trước bộ ghế gỗ thấp lè tè trên nền đất khô ráo. Minh Công kể lại một câu chuyện lạ. Độ 2 tháng trước, nhà anh ta lúc nửa đêm, hôm đó trời hơi lất phất mưa, anh ta đốt lửa sưởi, ngồi đọc một hồi Tam Quốc cho vợ nghe, thì phản âm bên ngoài lẫn trong tiếng nước rơi trên mặt lá, nhẹ nhàng nghe có tiếng hát. Một tiếng hát trong như nước và lặng như sương mai. Anh ta bước ra hiên nhìn ra bên ngoài, trời tối như mực, không có ai cả. Chỉ nghe tiếng hát kia khi xa khi gần, khi tan khi tụ, mà không trông thấy người ca lên khúc ấy. Minh Công bỏ vào nhà đắp chăn đi ngủ, nhưng trời rét quá, chàng mới bèn bật dậy mặc thêm áo bông chẽn. Minh Công ôm một nắm củi khô đi ra ngoài chuồng gia súc. Cỏ đã hơi đóng tuyết, trời đông trên rẻo cao lạnh như cắt. Thở một hơi nhẹ nhàng, hơi từ miệng vừa ra đã bốc lên như khói. Công định rằng mang củi ra đốt sưởi cho đám trâu bò gà lợn, thì vừa lúc ấy anh ta nhìn thấy một cảnh thật kỳ quái dị hình. Con lợn to nhất trong đàn nhảy 2 cái chân lên chấn sông, đầu gật gật, miệng hơi há ra như cười. Một con lợn như bao con lợn khác, chỉ khác là nó đang cố đứng hẳn 2 chân trước để đi như người. Bà Minh Công nghe có tiếng gì đó, tiếng gì đó phát ra từ khu miệng. Một tiếng hát, một tiếng hát trong veo, nó phát ra từ trong miệng của con lợn ấy. Một con lợn biết hát, một con lợn thành tinh. Chuyện lợn thành tinh xưa giờ ở vùng núi thường là lợn của các mụ ké. Những con lợn này được các mụ ấy cúng cho thành ra giống lợn có tính người. Bất cứ một con vật nào có tính người đều trái với lẽ thường và làm cho ta có cái gì đó lạnh lạnh ở sau lưng mỗi khi nhìn vào. Anh ta giả bộ ôm đống củi ra, thì con lợn tức thì hạ chân xuống, nằm ngoan ngoãn như những con khác trong đàn. Minh Công nói đến đây thì Quang mới cười bảo: Anh xem tôi là trẻ con sao? Lợn biết hát, cái thằng cha này lẩn thẩn thật rồi. Ơi Quang à, anh không tin thì chớ, cứ chờ đến canh một đi, rồi tôi danh ra xem. Quang cũng chịu thử ý bạn, để xem anh ta làm trò gì đây. Hai người uống nước chè. Một đêm trăng sáng, một sắc trăng lạnh lẽo soi xuống vườn tược và sân nhà. Một phiến đá to, tấm ánh trăng soi xuống mặt nước như một con hổ đang quỳ bục đầu xuống uống nước. Đã điểm sang canh một, Minh Công kéo tay Quang ra ý bảo đi nhẹ nhàng và nói khẽ. Hai người len lén đi ra sau nhà. Quả là có tiếng hát cất lên nho nhỏ nhưng trong trẻo và dội lại thu hút thính giác lắm. Con lợn kê 2 chân đặt lên chấn sông, miệng há ra như cười, đang cố đứng thẳng bằng 2 chân. Quả thật tiếng hát phát ra từ trong ấy. Một con lợn biết hát. Những chuyện ở miền Sơn Cước, nếu không tận mắt thấy thì kể ra chẳng ai tin. Con lợn ấy hát véo von như một nàng ca nương. Nó đã thành tinh rồi. Người ta vẫn bảo những con lợn thành tinh răng nanh sẽ mọc dài và có chấm đỏ ở 4 chân. Nó sẽ biến thành người, đặc biệt là biến thành khuôn mặt giống gia chủ. Nó sẽ lừa gia chủ đến rồi ăn thịt và biến thành ông ta. Nhưng đó chỉ là truyền miệng, Quang không tin lắm. Còn con lợn kia thật sự đã thành tinh rồi, vì giống lợn xưa nay vẫn là loại thấp kém và ngu xuẩn. Chúng không thể nào có cái khôn của chó, cái nhanh nhẹn của khỉ. Chúng lười biếng, ăn rồi lại nằm, nằm rồi lại ăn, vốn chẳng thể nào mang một đặc tính của con người. nay lại biết hát thì không khỏi khiến cho người ta phải rùng mình. Quang quay lại suy nghĩ về chuyện lợn biết hát ở vùng cao, hay ma sông ma suối, ma rừng thì nhiều lắm. Bên những vạt rừng kia vẫn ẩn chứa những điều gì bí mật. Sáng hôm sau, Minh Công gọi một người hàng thịt vào trong nhà, chỉ cho mấy chỗ con lợn. Ông ấy xem rồi bảo Minh Công: "Con lợn này thành tinh rồi, không thịt được đâu. Nó sẽ biến thành ma rừng về trả thù đó. Vậy ông đem nó đi, tôi cho không ông đó." Ông già hàng thịt lắc đầu ngoài ngoại, ra chiều không chịu nhận. Quang liền nói: "Nếu mà ông không nhận, vậy có cách nào hay không? Ông biết thì chỉ cho chúng tôi với." Ông ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Chỉ có đem nó đem đi thả thôi. Đem vào tận vào trong rừng sâu mà thả, thì nó sẽ không biết đường về." Minh Công đưa cho ông già mấy đồng bạc, nhờ ông ta đem nó đi giúp. Quang lần đầu thấy ai bán lợn mà còn phải đem tiền cho người hàng thịt nữa. Ông giải cũng vui vẻ dắt con lợn đi sâu vào trong rừng để thả. Minh Công làm xong, thở nhẹ ra một cái, thông thả mời Quang ở lại chơi ít bữa, rồi cũng đồng ý nhận nuôi giúp Quang đứa nhỏ. Quang ăn cơm chiều xong thì chuẩn bị tay nải trở về mạn xứ Thái để cùng đám buôn. Chàng phóng ngựa đi đâu được vài cây số đường rừng thì mưa giông ở đâu kéo đến. Quang phải trú tạm vào một cái chùa đã bỏ hoang, nằm sát với chân núi đá. Bên trong đa số đã đổ nát, không có bóng sư sãi nào, chỉ có một cái sân to. Đằng sau là một cái hang sâu tự nhiên, chỉ có lư hương và rác rưởi lá cây bay lả tả khắp nơi. Cái cảnh ảm đạm của một cái chùa làm cho Quang thấy có gì bất an mà bí hiểm lắm. Dắt ngựa vào hiên rồi đẩy cửa bước vào. Chàng ngồi xuống nền, nhìn mưa giông xám xịt bên ngoài. Quang lấy một ít củi châm lên cho cháy. Lửa cháy soi sáng cả một không gian của căn chùa cổ. Quang lôi từ tay nải cơm nếp và lương khô giò chả ra ăn. Vẫn nhìn về phía bên ngoài, lòng miên man nhớ về cô gái thổ tên là Mây. Bỗng đầu bên ngoài cái hang đá sâu kia như có tiếng chân của nhiều người lắm. Một tiếng, hai tiếng chân, rồi rất nhiều tiếng chân. Quang ngó đầu ra xem thì thấy trong hang có những cái bóng ai hắt lên tường. Những cái bóng gầy gò, có trăng nanh và xám xịt. Họ đi lại như bóng ma đối ở bên trong, phát ra tiếng gầm gào. Quang không nghe rõ được. Chẳng lẽ trong này có ma chăng? Một cái chùa có ma. Những suy nghĩ huyền hồ về loài yêu tinh, về loài quỷ núi, ma rừng chợt từ đâu ùa về trong tâm trí của Quang. Thật sự chàng đã thấy ở trong hang có rất nhiều bóng người ma quái. Quang khép cửa lại, đến bên bếp lửa, miệng không khỏi lẩm nhẩm một bài chú đuổi ma mà anh học được của một thầy mo người Rí. Đọc xong ba lượt, Quang nằm gọn quất vào trong một góc sau lưng bức tượng, kéo tay nải làm gối, dùng một manh chiếu rách đắp lên trùm kín lấy thân cho khỏi lạnh. Độ tờ mờ sáng, Quang còn ngái ngủ lắm. Lúc này mưa đã tắt rồi, lửa trong gian chùa cũng đã liệm từ lâu, chỉ còn vài đốm than đỏ còn bốc khối lên trên nền đất. Từ ngoài, 4-5 cái bóng của ai đứng sau cửa, ngó nghiêng rình mò gì đó ở bên trong. Quang nằm im không động cửa, cho một cái bóng không biết là người hay ma đẩy cánh cửa nhẹ nhẹ đi vào. Bóng người gầy gò, trên đầu có mấy sợi lông, tai dài và nhọn. Nó nhe ra hai hàm răng nanh tua tủa, dài và sắc. Cái bóng tìm kiếm một hồi, có lúc lần ra gần chỗ Quang nằm, nhưng may mắn sao nó không phát hiện ra Quang. Chỉ có thể do chàng đắp chiếu lên người mà sau lưng pho tượng đổ lại khuất mất tầm nhìn. Quang nằm trong chiếu không dám thở, vì không biết sinh vật kia là gì mà lại vào đây kiếm người. Có thể nó sẽ ăn thịt Quang cũng nên. Rồi chàng lại nghe tiếng ngựa bên ngoài, tiếng ngựa hí rồi lồng lên, sau đó là tiếng vó ngựa bị ai dắt đem đi. Quang biết là chúng bắt mất ngựa, nhưng không sao dám bật dậy mà đuổi theo. Chờ cho trời sáng, vội vàng ra khỏi ngôi chùa. Ngựa đã bị bắt mất rồi, nên đành phải đi bộ. Được vài dặm thì có một cái hàng nước, chàng liền đổ lại nghỉ chân. Người đàn ông và mấy người khách bản cũng đang ngồi ở cả đó. Họ kể cho nhau nghe về cái chùa ở bên kia núi. Cái chùa ấy có yêu tinh ma quái, nhiều người bị giết chết rồi, không có ai có thể sống sót mà ra khỏi chỗ ấy. Quang nghe xong liền cười. Tôi đang ngủ đó một đêm đây, tôi gặp rồi, nhưng mà có sao đâu, tôi vẫn không chết. Anh này thật giỏi nói khoác đó, cái chùa đó không ai dám đến, anh vào ấy mà lại ra được, thật là vô lý mà. Tôi quả là có vào thật, nhưng bị nó bắt ngựa rồi, quả là trời Phật phù hộ đó. Thôi đừng có nói khoác nữa, làm gì có ai vào đó mà ra được. Chắc ông cũng lại bịa ra đi lòe chúng tôi sao? Trong đó có quỷ rừng quỷ núi đó, nó ăn thịt người đó. Nói rồi, ông ta thao thao kể về sự tích của cái chùa ma cho Quang và những ông khách bản nghe. Hồi 5 năm trước, trong chùa còn nhiều sư sãi lắm, đâu đó khoảng hơn 20 người. Nhưng chỉ sau một đêm mùa đông, sáng hôm sau, các tượng Phật đều bị đứt đầu, sư trong chùa đều chết hết, còn bị mất tích 5 người. Nghi là bị yêu tinh ở hang núi trong chùa lôi vào trong đó ăn thịt. Từ đó hễ cứ đêm đến, lại có tiếng ma quỷ kêu khóc, hay là tiếng hú lúc nửa đêm. Sau có một đoàn người hành khất từ đâu đến, không biết chùa ấy là chùa ma thì vào ngủ nhờ. Hôm sau người ta thấy 5 người hành khất đều bị chết treo ở cây bồ đề ngoài Tam Quan. Tiếng dữ đồn xa, trong 10 dặm này, người kinh hay người thổ cũng không có ai dám vào trong đó. Nên việc Quang ngủ trong đó thì họ không tin là chàng có thể sống sót mà trở ra được. Quang tức mình nhưng không đáp. Phải chăng mình được thần Phật chở che, hay là bên trong đó có cái gì bí mật cần được khám phá? Quang thuê ngựa của một người trong đám ấy, tính quay lại ngôi chùa xem xét, thì mấy ông khách bản và người chủ hàng nước vội cản lại. Ê chết, dại gì mà vào trong đó, bắt vào một lần không sao, chứ lần hai là chết thật đó. Không, tôi phải vào trong ấy, xem ma quỷ gì mà nó đòi giết tôi. Nói xong, Quang bèn chạy đi thuê ngựa. Sẵn cơn tức hôm qua bị bắt mất con ngựa tốt, lại trong óc có cái máu phiêu lưu, chàng thấy cái chuyện này có cái gì đó lạ lắm. Thật không? Có phải là ma quỷ đã tha cho Quang, hay là vì một cớ sự gì khác nữa? Chàng phải quay lại vào buổi tối để nhảy vào trong xem hang ấy có cái gì. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, chàng bèn viết cho Minh Công một phong thư, nhờ người chuyển khắp cho bạn. Tối ấy, chàng buộc ngựa ngoài cổng, một mình mở cửa bước vào trong, rồi đi thẳng đến cái hang sâu kia, đốt một ngọn đuốc để sôi cho rõ. Vào đến nửa cái hang, chàng bị một vật gì cứng đánh vào sau gáy. Lúc tỉnh dậy, đã thấy tay chân bị trói ở trên bàn. Một đứa trong đám ấy giơ đèn ra sôi vào mặt Quang. Bọn chúng đều có gương mặt xanh lét, tóc tai mặt mày lông lá, răng nanh mọc tua tủa, có cái lỗ tai dài như tai chó sói. Bọn nó là bầy quỷ núi chăng? Chúng nó kéo bụng của Quang ra, hơ hơ con dao sáng loáng ở trước mặt. Rồi một cái giọng khè khè, khàn khàn từ miệng con quỷ phát ra. Tao đã tha cho mày, mà mày còn dám quay lại đây sao? Thế thì bọn tao sẽ ăn thịt mày. Bọn mày là người hay quỷ? muốn giết thì cứ giết, tao không sợ đâu. Ánh mắt Quang không có vẻ gì là sợ hãi hay van lần, làm cho thằng quỷ đầu đàn có phần thất kinh. Trước ánh mắt thù hằn của Quang, hắn ta lúng túng, vì đây là lần đầu tiên có người tỏ ra không sợ chết trước mặt hắn. Quang lần được dây trói, lôi một tay ra ngoài, định bùng chạy. Anh bật cười lên, ôm lấy cổ thằng quỷ đầu đàn, lấy hàm răng cắn vào lỗ tai của nó. Nó hét trống lên, năm sáu đứa khác súng vào, đè ghì Quang xuống, mặc cho chàng giãy giụa, kêu gào chửi bới. Thằng quỷ đầu đàn nghiến răng, nhặt con dao trên kệ đá, nhắm giữa ngực Quang chực đâm tới. Thì bỗng đâu đèn đuốc trong hang bụt tắt đi. Bọn quỷ núi lúc này mới nhớn nhác nhìn quanh. Chưa hiểu điều gì, thì ở đâu mười mấy người to khỏe nhảy sổ đến, trói nghiến chúng lại. Lúc đèn sáng lên, thì Quang đã thấy người ở trước mặt là Minh Công. Minh Công cởi trói cho bạn và lấy đèn ra soi bọn người quỳ ở dưới đất. Quang đi tới, kéo lớp mặt nạ ra, thì bên trong là một bọn người đội lốt quỷ. Và không ai khác, đứa quỷ đầu đàn kia là ông già bán hàng nước ở Ban Sáng, cùng với bọn mấy ông khách bản đều ở đây cả. Trước lúc vào hang, Quang đã nhắn cho Minh Công đến cái chùa này phục sẵn ở bên ngoài. Nếu có động tĩnh gì thì hãy xông vào ngay, vì Quang nhận ra một số thằng trong đám khách bản ngồi uống nước từng trấn lột chàng ở trên dốc bản lầu. Quả là không sai, đây chẳng phải chỗ quỷ ma gì cả, mà là xào huyệt của bọn thổ phỉ ở vùng này. Và năm người sư bị mất tích kia cũng là đồng bọn của bọn chúng. Bọn nó giết hết sư trong chùa rồi bỏ trốn đi ăn cướp ở các làng bản xa, mang của cải về đây cất giấu, lại phao tin trong này có yêu tinh để không ai dám bén mảng đến đây. Hôm qua Quang may mắn thoát được chúng nó, vì chúng nó nghĩ Quang sợ quá mà bỏ ngựa lại, chứ không biết rằng Quang đắp chiếu nằm ở sau cái tượng đổ kia. Trải qua mấy phen thập tử nhất sinh, Quang như lạc mất vía, không dám trú ngụ ở đâu nữa cả. Quả là lần này đi biết bao nhiêu là sóng gió. Chàng lấy lại ngựa, muốn phi về cái nhà bên suối để tìm cô gái thổ tên Mây. Vẫn là con đường đó, chàng đem ngựa buộc ở gốc cây, rồi tìm vào trong căn nhà hôm trước. Nhưng đã không còn căn nhà nào nữa cả. Chàng nhớ rằng đúng là ở chỗ này chàng đã ngủ một đêm ở đây. Để kiểm chứng, chàng đi ra phía sau nhà, nhìn vào rừng phong lan mọc trên đá. Đúng là cái suối này, rừng hoa này, mà chỉ mới mấy ngày, cả một căn nhà đều đã biến mất rồi. Quang buồn bã đi vài vòng quanh bãi cỏ, rồi ngẩng người ra đứng trước ngôi mộ hoang. Một ngôi mộ hoang vẫn còn trên đó một nhành phong lan mà chàng hái tặng cho Mây hôm trước. Quang buồn bã cúi xuống, dọn nắm cỏ dại trên mộ, rồi thủ thỉ. Tôi sẽ quay lại, Mây ở đây chờ tôi. Nói xong, chàng nhảy lên ngựa phi nước đại, chạy mấy ngày đường để lên xứ Thái. Các bạn buôn đã đợi chàng lâu lắm, cho nên họ bán xong gửi lại hàng của Quang ở nhà của một người khác mà họ vẫn đến ở trọ. Rồi tất cả đã về xuôi, để Quang một mình ở trên này. Người Thái ở đây thân thiện và mến khách lắm. Họ mặc một bộ đồ trắng, tóc búi cao thành một búi to, nói cười với nhau, thi thoảng còn nghe tiếng hát then ở đâu đó. Quang giao hàng cho một bà cụ, cho đổi lấy các thức nấm hương thảo quả, đóng cả một cái bọc lớn cho ngựa trở về nhà trọ, rồi chia ra các gùi nhỏ, một mình tải gạo về. Lúc ấy trời đã tối rồi, chàng ngồi trên lưng ngựa, thong thả đi trên đường. Thì bỗng từ đâu trong một bụi rậm chui ra một người đàn bà, trên tay cầm một con dao to bản. Quang giật mình khi thấy cái dáng điệu ấy giống lắm, giống với người đàn bà bị ngã trên cầu hôm trước. Hay là bà ta còn sống trở về chờ chàng ở đây để mà báo thù. Bà ta đứng bên đường, nhìn theo Quang, cặp mắt sáng lên trong đêm tối. Quang nín thở. Hình ảnh một bà già với cây dao rựa to bản đuổi theo vẫn còn ám ảnh chàng. Quang nhìn theo bà ta. Con ngựa vẫn từ từ bước chậm chậm. Bà ta đứng yên không động, chỉ hướng đôi mắt nhìn theo Quang. Rồi bất ngờ, khi ngựa của Quang vừa đi qua bà ta độ 10 thước thì bà ta vội cầm dao chạy đuổi theo. Như bị ám ảnh, Quang bỗng thúc cho ngựa chạy thật mau. Còn bà già thì chạy tới gần chỗ chàng, vung con dao chém vào chân ngựa một nhát. Con ngựa đau quá, phi thẳng không theo sự điều khiển của Quang nữa, bỏ lại phía sau một tiếng cười man dại của người đàn bà. Quang chạy một đoạn xa lắm, con ngựa bị chém vào chân đã kiệt sức, đổ gục xuống. Bỏ lại hết hàng hóa trên lưng, Quang chạy lại xé áo, buộc vết thương trên chân ngựa, rồi nhìn quẩn quanh. Ở bên trên có một nếp nhà sàn có ánh lửa, xung quanh đây có nhiều hổ lắm. Chàng bèn leo lên dốc, gõ cửa. Bên trong bước ra một cô gái, nét đẹp tựa như sương mai, mở cửa mời Quang vào. Trong ánh đèn dầu leo lét, cô gái bưng ra cho Quang một cốc nước, rồi hỏi: Sao ông đi đâu mà lạc đường đến đây? Mẹ em sắp về rồi, ông ở đây nghỉ ngơi đi, rồi ông có đói á, em lấy cơm nếp cho ông ăn. Quang không đáp, chỉ xin cô gái cho ngủ nhờ một tối. Cô cũng không lấy gì làm ngại, cũng đon đã sắp sẵn gối chăn cho Quang nằm ở bên trong một cái phòng con ở ngoài hiên. Quang vào trong nằm, nhớ đến bà già ban nãy chém vào chân ngựa, khiến cho chàng một phen kinh khiếp. Chẳng biết bà ta có đuổi được đến đây hay không. Một lúc sau, chàng như bị cơn buồn ngủ kéo đến, làm cho hai mi mắt sụp xuống. Đến độ nửa đêm, chàng thức giấc nhìn ra bên ngoài. Toàn mở cửa thì thấy cửa đã khóa rồi. Quang lại nghe có tiếng người nói thì thầm với nhau: Ai ở bên trong đó? Người. Người nào? Sao mày lại cho người lạ vào nhà? Tôi đã khóa cửa rồi, mấy đừng lo, nó đang ngủ say. Mấy có đem về được cái đó hay không? Có chứ, nhưng mà bộ này không tươi. Không cần tươi, tôi thèm lắm rồi đây. Quang hé hé mắt nhìn qua khe gỗ, trông ra gian ngoài có bếp lửa. Thấy một người đàn bà và một cô gái đang ngồi quay lưng lại phía Quang. Họ bỏ thứ gì ở trong gùi ra, rồi lấy tay nhót lên, ăn uống ngon lành. Quang không nơm rõ mặt của người mẹ, đang chăm chú xem họ làm gì và nói gì. Quang vô tình dẫm phải một miếng gỗ mục, kêu lên răng rắc. Bất ngờ hành động làm cho hai mẹ con giật mình quay lại phía căn phòng mà Quang đang nằm. Trong khe vách trông ra, Quang thấy hai mẹ con họ đang ăn một đoạn lòng. Một đoạn lòng sống, không biết là của con gì. Chỉ thấy vệt máu tươi còn dính ở trên mép. Trong cái gùi lá chuối còn nguyên một bộ nội tạng còn sống nguyên. Họ đang ăn ngấu nghiến. Nghe thấy tiếng động, đứa con gái chạy lại phía căn phòng, dòm vào trong. Quang đã giả vờ đắp chăn ngủ không dám cửa. Đứa con đứng bên ngoài chấn sông nhìn Quang ngủ rất lâu, có ý dò xét xem có phải là Quang vừa thức hay không. Quang nghe có tiếng lách cách mở khóa, rồi cô ta tiến vào trong. Hình như tay còn cầm một con dao lớn. Cô ta thở nhẹ đều đều. Quang cố trấn tĩnh nằm im, nhưng tâm trí đã sợ hãi lắm rồi, không biết nên vùng dậy hay là nằm yên chờ chết. Nhưng rồi có một ma lực nào đó khiến cho chàng vẫn nằm yên nhắm mắt. Chàng cảm nhận được đứa con gái đẹp với cái mồm đầy máu đang kề sát vào mặt chàng. Cái hơi lạnh lạnh và tanh tanh từ hơi thở của nó cho chàng biết nó đang ở rất gần chàng, ngay sát bên cạnh đây thôi. Chỉ cần chờ chàng mở mắt ra, nó sẽ vung con dao kia chém xuống. Nhưng một khắc sau, có tiếng bước chân đi ra ngoài, rồi cửa khép lại. Lại nghe tiếng đứa con gái nói nhỏ nhỏ: "Nó vẫn ngủ say lắm, bé đừng lo, tôi đã vào kiểm tra rồi." "Để nó biết, nó khoe với dân bản là mẹ con ta chết rồi. Mà trông nó như thế nào? Lúc nãy tao bắt được con ngựa bị chết ở dọc đường, nên tao mổ con ngựa ấy đem lòng về cho mày." Quang nghĩ ngay đến con ngựa của chàng đã bỏ lại dọc đường, con ngựa bị chém vào chân. Có khi người đàn bà ban nãy là chủ nhân của cái nhà này hay không? Bà ta có phải định giết Quang bịt đầu mối hay không? Thật Quang không biết phải làm sao đi cho thoát khi đã lọt vào trong một căn nhà có một giống người vô cùng độc địa. Một giống người bị xa lánh vì những thứ kinh dị mà Quang vẫn được nghe. Một giống người thích máu tươi, nội tạng và thịt sống. Chúng rất đẹp vào ban đêm. Chúng chính là ma cà rồng. Quang đã lọt vào nhà của một con ma cà rồng độc địa và nhẫn tâm giết bất kỳ ai phát hiện ra nó. Chàng có khi sẽ phải chết, chết vì cái giống ma ấy mất thôi. Trên các vùng rừng núi này vẫn hay kể những câu chuyện của ma cà rồng. Ma cà rồng của miền núi không phải là thứ ma cà rồng như những con dơi ở phương Tây. Nó không sợ ánh sáng mặt trời. Nó giống như chúng ta, nhưng sinh ra đã thèm đồ tươi sống. Có con độc ác còn hại đến mạng người. Chúng rất mạnh, rất đẹp vào ban đêm. Thật không may, Quang đã trú ngụ nhầm tại một căn nhà của hai con ma cà rồng độc ác. Quang đinh ninh phen này thật khó mà bảo toàn tính mạng rồi. Đèn tắt rồi, bà già đi qua cửa phòng, nhìn cặp mắt xanh cú vọ, dòm vào bên trong, rồi bỏ ra sau nhà. Cô gái từ từ mở cửa, nhẹ nhàng bước vào bên trong, kề sát miệng vào tai Quang. "Tôi biết là anh chưa ngủ." "Vậy cô định làm gì?" "Tôi chỉ muốn cứu cho anh một lần này thôi. Giờ anh theo tôi trở về. Khẽ thôi, mẹ tôi đang ở bên ngoài. Mẹ tôi sắp giết anh đó." "Cô nói sao? Tôi có thù gì với mẹ cô? Tôi chỉ xin ngủ nhờ một tối." "Anh không có thù với mẹ tôi, nhưng mẹ tôi thì có thù với anh đó. Tôi cứu anh, nhưng với một điều kiện, anh phải đưa tôi theo. Tôi không muốn ở đây sống với mẹ tôi, hại người đi đường nữa." "Được, tôi cho cô theo. Nhưng tôi không có ngựa." "Nhà tôi có một con ngựa gầy. Lần trước có một ông khách đến ngủ nhờ. Chẳng may nửa đêm ông ấy dậy, đi ra sau nhà đi giải, thì nhìn thấy tôi đang ăn lòng lợn sống. Mẹ tôi nấp ở một khe vách, chém một cái vào gáy, rồi cắt cái đầu chôn ở trong vườn. Còn con ngựa của ông ta vẫn còn đó. Mẹ tôi yêu tôi lắm. Bà ấy biết anh thấy tôi là ma cà rồng, đêm nay sẽ giết anh đó. Bà ấy khỏe lắm, sức anh không chống lại được đâu." Rồi cô gái chỉ cho Quang chỗ buộc ngựa. Từ từ hai người đi xuống dưới chân cầu thang. Bà già cầm dao đi vào phòng Quang, nhắm thẳng đầu anh bên dưới cái chăn mà bổ súng. Bên ngoài có tiếng ngựa hí vang lên trong đêm. Bà ấy giật cái chăn ra, thì bên trong là một vài cái gối. Bà ta hét lớn lên: "Con gái tao, trả nó lại cho tao, trả con gái lại cho tao." Quang vừa kịp leo lên thúc cho ngựa chạy. Cũng là lúc bà già nhảy từ trên nhà xuống, lao đến vồ lấy chân ngựa, nhưng không kịp. Quang đã phóng ngựa đi xa. Cô gái ở đằng sau nhìn theo dáng bà mẹ tức tối, xì khói ra từ lỗ mũi. Bà ấy bay lên không trung, đuổi theo ngựa của Quang. Quang thúc con ngựa gầy gò chạy nhanh. Phải mang một lúc hai người, nó cố sức thở phì phò, chạy theo nhịp quốc trôi của Quang. Mà con ma cà rồng là bà già kia đàn bà sắp đến nơi rồi. Ngựa chạy qua một mép vực, đá sỏi mấp mô, bên dưới sương đêm động thành một lớp mây dày, chỉ thấy một màu trắng xóa. Ngựa đã kiệt sức rồi, mà bà già kia đã đuổi tới nơi. Tức thì bà ta nhào tới như một con hổ vồ mồi. Cô gái đằng sau cũng nhúng người, nhảy lên cản lấy bà già. Rồi cả hai cùng lao xuống vực sâu. Chỉ nghe một tiếng vọng từ dưới đáy nói hắt lên: "Chạy đi, đừng bao giờ quay trở lại." Quang thúc ngựa chạy như bay, quay đầu ngoái lại phía vực sâu. Chứ còn sương đêm và bóng tối, và lấp ló hai cái thây người đang ôm nhau trời cả xuống dưới. Con ngựa chạy cho đến khi trời sáng, người ta thấy có một con ngựa gầy cõng trên lưng một người đã nằm rũ ra ôm lấy cổ nó. Họ đỡ Quang xuống cho uống nước rồi cứu Quang tỉnh dậy. Chàng đã gặp một phen đi buôn hú vía, gặp bao nhiêu chuyện ma quái ở nơi vùng cao. Quang bỏ về xuôi được ít lâu thì thấy Quang lại lên. Lần này Quang phi ngựa trở lại rừng Phong Lan, nơi có ngôi mộ của mây. Và sau đó không còn ai thấy chàng trở ra nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chuyện Chàng Thương Buôn của tác giả Nguyễn Nam. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.